Đấu La, khiếp sợ, ta thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, Nghĩa Phụ Tại Thượng. Chương 96, Nghĩa Phụ Tại Thượng. Bởi vì võ hồn có thể truyền thừa, bởi vì tồn tại tiên thiên hồn lực, bởi vậy này cái thế giới tại như thế nào phát triển cũng sẽ căn cứ võ hồn phẩm chất, tiên thiên hồn lực chênh lệch phân ra đủ loại khác biệt. Lên tới thượng tam tông siêu nhiên tồn tại, bọn họ truyền thừa võ hồn đều là đỉnh cấp tồn tại. Hướng xuống còn có to to nhỏ nhỏ gia tộc từ từ. Nhưng là bình dân cũng không phải là không có bất cứ cơ hội nào. Quý tộc dựa vào truyền thừa, bình dân dựa vào biến dị, bình dân cơ số đại, gà mái ổ bên trong có phượng hoàng. Mã Hồng Tuấn chính là như vậy một ví dụ. Mà nếu là có thể đem chính mình võ hồn truyền thừa tiếp, bình dân biến dị ra tới cường đại võ hồn truyền thừa, cũng đem tại tương lai trở thành một cái tân quý. Nhất là giống như Mã Hồng Tuấn như vậy, nếu là hắn có thể đem phượng hoàng võ hồn nhiều đời truyền thừa tiếp, kia chưa chắc sẽ so Lam Điện Bá Vương Long kém. Mà Bỉ Bỉ Đông sở tìm được này cái người vừa vặn chính là một cái bình dân nghĩ muốn nghịch tập điền hình. Lý Khánh, võ hồn chiến tê, tiên thiên hồn lực 4, trước mắt thực lực 51 cấp hồn vương, hồn hoàn phối trí, trắng vàng vàng tím tím lui tới tại thiên đấu tinh la hai cái đế quốc thương nhân. Tính cách vì ăn ý chủ nghĩa người, dựa vào làm thương mậu cùng với thảo hảo quý tộc phương thức, tích lũy một hệ liệt tài phú. Hắn xuất thân tại bình dân, không có tước lộc, bởi vì hồn sư địa vị, khiến cho hắn tại giới kinh doanh thu hoạch được địa vị tương đối cao, tích lũy nhất định tài phú. Hắn ý nghĩ tự nhiên là truyền thừa chính mình biến dị võ hồn, thu hoạch được thiên đấu đế quốc tước lộc, thành vì đế quốc tân quý, đời đời kiếp kiếp noi theo đi xuống. Nhưng là, thiên đấu đế quốc cái gì nước tiểu tính, ai cũng biết. Địa vị hết thảy cứ như vậy nhiều. Ngươi trở thành mới quý tộc, không phải mang ý nghĩa người khác đến ít phân một chút sao? Nghĩ muốn tại tinh đấu đế quốc thu hoạch được tước lộc, không như vậy dễ dàng. Trừ phi ngươi thật có sử lai khắc thất quái này loại nghịch thiên thiên phú đáng giá hoàng thất lôi kéo. Nếu không Lý Khánh này loại chính là kẹt tại một cái hết sức khó xử vị trí bên trên. Thiên phú muốn lên hay không lên, muốn xuống không được, thiên đấu đế quốc sẽ không vì lôi kéo ngươi mà phá hư tổ chế. Bởi vậy Lý Khánh trở thành quý tộc con đường gánh nặng đường xa. Nhưng là bình dân hồn sư con đường, hắn có thể tu luyện tới hồn vương, trên cơ bản đã đến đầu. Cũng may, Lý Khánh có một cái thiên phú không tồi nhi tử, tên là Lý Tĩnh. Hắn kế thừa chính mình biến dị võ hồn chiến tê, tiên thiên hồn lực càng là đạt đến 6 cấp tình trạng. Sau năm đó hắn còn cao, vì cấp chính mình nhi tử một cái hảo điểm xuất phát, hắn tốn nhiều tiền vận dụng nhân mạch quan hệ, vì nhi tử săn bắt hai cái thích hợp hồn hoàn. Bởi vậy Lý Tĩnh hồn lực đẳng cấp là 22 cấp, hồn hoàn phối trộn vì vàng vàng, như vậy thiên phú đã tương đối khá. Đương nhiên, cùng cả nước hồn sư giải thi đấu những yêu nghiệt kia là so không. Bỉ Bỉ Đông cầm Lý Tĩnh tư liệu đưa cho La Khắc Lai Ân nói. Đi, đem bọn họ phụ tử mang cho ta lại đây. Qua không được bao lâu, La Khắc Lai Ân liền đem Lý Khánh phụ tử dẫn tới võ hồn điện giữa. Hai người võ hồn đều là chiến tê. Võ hồn mang đến tác dụng chính là bọn họ thân hình cường tráng vô cùng. Phụ thân chính là một cái hồn sư, cũng là một cái thương nhân. Nhi tử thuần túy hồn sư, khó có thể ít phụ thân mấy phần thương nhân khôn khéo. Xin hỏi, La Khắc Lai Ân điện chủ, người tìm chúng ta tới có chuyện gì đâu? Lý Khánh hỏi nói, không sự tình khác, chính là võ hồn điện trưởng lão muốn gặp ngươi một chút. La Khắc Lai Ân nói, Lý Khánh thấp thỏm trong lòng không thôi, từ miệng túi bên trong lấy ra một túi kim hồn tệ lặng lẽ đưa cho La Khắc Lai Ân. Nói, điện chủ, trưởng lão vì cái gì tìm ta đâu? Chẳng lẽ là ta phạm vào chuyện gì sao? La Khắc Lai Ân nhận lấy kim hồn tệ, nói, cũng không là, trưởng lão chỉ là theo một ít thiên tài giữa chọn chúng ngươi nhi tử mà thôi. có lẽ là nhìn chúng ngươi nhi tử thiên phú không tồi. Nghĩ muốn mang đến võ hồn thành bồi dưỡng đi. Lý Khánh sau khi nghe xong, thở dài một hơi, liền theo La Khắc Lai Ân đi vào võ hồn tử điện đại sảnh giữa. Đại sảnh bên trong, Bỉ Bỉ Đông ngồi ở chủ vị thưởng thức trà thơm. Sau đó là Tây Môn Cuồng cùng Thập Lục Dạ Thu. Trưởng lão, người ta đều mang đến cho ngươi. La Khắc Lai Ân nói. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Lý Khánh phía sau Lý Tĩnh. Hỏi nói, hắn chính là ngươi nhi tử đi. Thoạt nhìn tuấn tú lịch sự bộ dáng. Thiên phú phải rất khá bộ dáng. Nào có, trưởng lão, ta này nhi tử thiên phú cũng liền như vậy. Nói nhi tử, Lý Khánh một mặt ý cười nói. Lúc trước hắn võ hồn thời điểm thức tỉnh, tiên thiên hồn lực chỉ 6A. Bỉ Bỉ Đông mặt sạm lại xem Lý Khánh. Người này khiêm tốn lời nói. Ta như thế nào nghe như là tại khoe khoang đâu. Bỉ Bỉ Đông đối Tây Môn Cuồng nói. Cuồng tê, võ hồn là chiến tê. Cùng ngươi ngược lại là đỉnh có duyên phận A. Như vậy đi, ta xem ngươi dưới gối không sao. Bọn họ hai cái làm nghĩa tử của ngươi nghĩa tôn đúng quy cách đi. Tây Môn Cuồng thực muốn cự tuyệt. Nhưng là từ thẻ bên trong triệu hoán đi ra nhân vật đối với Bỉ Bỉ Đông đều có tuyệt đối trung thành. Coi như không có này một điểm, Bỉ Bỉ Đông mệnh lệnh hắn cũng không thể cự tuyệt. Bất đắc dĩ, Tây Môn Cuồng chỉ có thể nói. Đủ, một bên Lý Khánh cùng Lý Tĩnh Mộng. Như thế nào này lời nói trò chuyện một chút. Đột nhiên cho tới để cho bọn họ nhận cha. Nhận ra ra, còn không có hỏi qua bọn họ ý kiến đâu. Nhất là Lý Tĩnh. Hắn tại trung cấp hồn sư học viện vừa mới tốt nghiệp. Nói thế nào cũng là một cái tiểu thiên tài. Tâm cao khí ngạo, làm sao có thể tùy tiện nhận một cái ra ra đâu. Ta mới không muốn nhận một cái ra ra đâu. Bên kia, Tây Môn Cuồng nắm đấm đánh vào mặt bàn bên trên. Phẫn nộ nói, như thế nào, nhận ta làm nghĩa phụ còn ủy khuất các ngươi. Ta đều không ủy khuất Lý Tĩnh. An tĩnh, Lý Khánh quát lớn. Ngay sau đó cười bồi nói, này vị trưởng lão, xin lỗi, ta nhi tử nhất thời xúc động mà thôi, mong rằng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, mặc dù hắn cũng không nguyện ý trống rỗng đi nhận một cái ba ba, nhưng là kia cũng phải nhìn một cái dạng gì trường hợp a. Này hai người thân phận địa vị rõ ràng liền không đơn giản được không? Tây Môn Cuồng cũng không nói nhảm theo chỗ ngồi bên trên đứng lên. Trực tiếp võ hồn phụ thể, triệu hồi ra chính mình hồn hoàn vàng vàng tím tử tím đen 9 cái hồn hoàn. Mặc dù không là tốt nhất hồn hoàn phối trộn, nhưng là bất kể nói thế nào, cũng là một cái phong hào đấu la a. Thiết giáp cuồng tê cái bóng hiện lên ở Tây Môn Cuồng sau lưng. Mặc dù hắn hồn lực nội liễm, nhưng là điện bên trong ngoại trừ Bỉ Bỉ Đông bên ngoài này người khác cảm thấy áp lực. Phong hào đấu la. Lý Tĩnh dọa đi tiểu, hắn cũng biết hồn sư giới truyền thuyết, 9 hoàn chính là phong hào đấu la sở có được hồn hoàn phối trộn a. Trước mắt này cái người lại là phong hào đấu la, hắn run rẩy xem một bên chính mình phụ thân, lập tức sửng sốt Lý Khánh tại chỗ quỳ xuống, liền xá bái, nói, nghĩa phụ tại thượng, xin nhận nghĩa tử. Lý Khánh cúi đầu, nói, hắn hung tợn nhìn chằm chính mình nhi tử. Nói, nghịch tử, còn không mau một chút lại đây bái kiến ngươi ra ra. Lý Tĩnh kịp phản ứng, cũng liền bận bịu hấp tấp chạy tới. Tại chỗ quỳ gối, ra ra tại thượng, xin nhận tôn tử cúi đầu. Tây Môn Cuồng vốn dĩ thực không tình nguyện nhận lấy này hai cái nghĩa tử. Nhưng là xem bọn họ kia chân thành tha thiết ánh mắt. Cũng là chấp nhận, một bên La Khắc Lai Ân còn lại là ghen ghét vô cùng. Một cái phong hào đấu la bá bá. Lý gia này sợ là muốn cất cánh a. Nếu để cho ta nhận cha ta cũng nguyện ý a. Chỉ tiếc ta chỗ ấy tạp bất tranh khí a. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.